ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1026-21h28. WSID 123456, Halloween sắp tới rồi, không biết mọi người định làm gì đây? Mấy ngày trước cái chuyện Zion của tôi á, bạn cùng phòng C khoe với chúng tôi bạn gái cậu ấy vào Halloween sẽ cos nữ anh hùng cậu ấy thích nhất trong liên minh huyền thoại, lại gửi hình qua cho cậu ấy xem. Đầy mặt cậu ấy hưng phấn, nhưng giấu đi không chịu cho mọi người xem, làm những người khác chỉ có thể hâm mộ. Lúc ấy A nằm trên giường nói, tôi cũng muốn yêu đương, nhưng không gặp được người thích hợp. Lúc mới vào đại học tôi có biết một nữ sinh D cùng trường ở trên mạng, học kỳ này truyền qua ngành của chúng tôi, bây giờ cô ấy là chị em tốt không có gì giấu nhau của tôi. Cô ấy vừa chia tay với bạn trai cũ, muốn nhanh chóng kết thúc kỳ cửa sổ trống. D rất xinh đẹp, kinh nghiệm yêu đương cũng tương đối phong phú, có thể chỉ dẫn A cái gì cũng không hiểu. Vì vậy tôi mới giới thiệu cô ấy cho A. A cùng cô ấy trao đổi đứt quãng, D sẽ chia sẻ với tôi về nội dung chat của bọn họ, cảm giác A có hy vọng thoát ế, D đã đặc biệt đặt cho A một biệt danh độc đáo là chị Huyên A, không có ý không tôn trọng Huyên A, tại sao lại đặt cái tên này chứ? Là vì trong tiết tối năm nhất đại học đón chào đón tân sinh viên, A và A bị kêu nhảy một bài vũ đạo vô cùng kiệt tác Trouble Maker, D, hai chúng tôi cũng không biết nhảy, ở trên sân khấu cứng đờ vặn vẹo, bên trong động tác thân mật càng thêm không được tự nhiên. Khi mặt A từ cánh tay sượt tới cổ tôi hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Bạn học chung quanh cũng không sợ chuyện lớn, điên cuồng ồn ào tất cả đều là. A, đoạn lịch sử này bị ghi lại mãi mãi, D cũng thấy đoạn video đó, vì vậy cô ấy bắt đầu gọi A là. Chị Huyên A, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, D cũng bày tỏ với tôi muốn cùng A yêu đương, bởi vì cậu ấy thanh khiết giống như một học sinh cấp 2 imam, thật ra thì còn một nguyên nhân khác là vì hạ thể của A tương đối lớn, Omega. Che mặt, D là chị em khác giới của tôi ở chung với bạn thân khác giới sẽ tương đối thoải mái, trên căn bản không có gì giấu nhau, tôi cũng không cần giả bộ đứng đắn trước mặt các cô. Vì vậy lúc giới thiệu A cho cô ấy hỏi tôi phía dưới của A bao lớn. Tôi với A cùng ký túc xá, ở ký túc xá cậu ấy thường sẽ mặc quần short rộng cho nên rất dễ quan sát. Lúc tiểu A an tĩnh kích thước cũng vô cùng khả quan, tôi nói với D, cô ấy bày tỏ rất hài lòng. Ba người chúng tôi có tiết học chung, ban đầu vẫn là tôi bị kẹp giữa AD, làm ống truyền tin. Bây giờ là A ngồi giữa tôi với D, thuận lợi nói chuyện với D, tôi hỏi A về D, một mãnh hán như cậu ấy đỏ mặt thẹn thùng nói cô ấy đáng yêu, ở bên cạnh cô ấy sẽ ngửi được mùi thơm. Omega, đây cũng là lý do vì sao tôi không cảm thấy A cùng một loại người với tôi, cậu ấy chính là một thằng nam chất phác. 10, 25, 21 giờ 29. Lầu 49, STWEAOTP của tôi là giả, hu hu hu. A lại thật sự là trai thẳng sao? Lầu 50, mấy triệu bạn gay, đã bảo ghét gay tức là sợ người khác biết mình gay mà. Thất vọng, lầu 51, càn khôn đối lập cô nữ sinh này quá cái kia đi còn chưa chắc chắn quan hệ lại đi hỏi nam sinh hạ thể lớn nhỏ. Lầu 52, không thể dùng biệt danh, trả lời lầu trên, đại thanh của ngài mất sớm rồi, ở đây âm dương quái khí gì đó. Lầu 53, Trần Thủy vô hương, không có nói ai không tốt, chỉ muốn hỏi cô nữ sinh này là thật sự muốn cùng A yêu đương sao, không phải là thấy A đơn thuần nên đùa giỡn cậu ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là muốn tìm một người vượt qua kỳ cửa sổ trống đi thang D, lầu 54. Ba dài một ngắn, nhớ năm đó tôi cũng là tiểu đồng nam thanh khiết như A, cũng yêu đương với một người lão luyện tình trường như D, lúc tôi gặp cô ấy tên của đứa con sau này cũng nghĩ xong. Kết quả cô ấy hẹn hò với tôi 2 tháng liền chia tay, còn nói cô ấy mang đến vui vẻ cho tôi cũng hưởng thụ điều tốt đẹp, thanh toán xong. Cô ấy thật cha, hu hu hu, đê độ, lầu 55, nhật nguyệt sáng ngời, có một nói một nữ sinh lầu trên này nói cũng không có vấn đề gì, yêu đương không phải đều là vui sao. Vui vẻ lúc đang yêu, vậy không coi là, cha, mà, mọi người bây giờ há mồm ngậm miệng toàn là, cha nam, cha nữ, có phải lạm dụng quá rồi không? Cô nữ sinh này cũng không có chân đạp hai chiếc thuyền đùa giỡn tình cảm mà chỉ là mọi người cùng thời điểm nhu cầu bất đồng thôi, hoàn toàn không đến mức. Cha, 10, 25, 21 giờ 32, WSID 123456, tại sao lại cãi nhau vậy? A và D đều là bạn của tôi, hy vọng mọi người đừng bảo là ai không tốt, mọi người coi như nghe kể chuyện đi. Lầu 56, một con gà chiên yếu ớt hỏi một câu chủ cô có phải thích hoặc từng thích A không? Lầu 57, 3, 4, 5, 6 cái chân gà chiên, câu chuyện của cậu tôi đau lòng, chữ viết của cậu còn thích hắn. 10, 25, 23 giờ 35. WSID 123456, tôi rất khó nói tình cảm của mình với A là tình anh em đơn thuần. Nếu mọi người đều nhận ra, vậy tôi có thể nói thật. Tôi và A quá thân, thân đến nỗi tôi biết cậu ấy rõ ràng không thể ăn cay, nhưng lúc ăn cơm với tôi vẫn sẽ chiều tôi hơn, chọn món tứ xuyên, món cay, ngày hôm sau cái mông bốc lửa. Thân đến nỗi tôi biết lúc ngủ cậu ấy không mặc quần lót đàng hoàng, thường xuyên rũ trên đùi. Thân đến mức tôi biết mỗi một cô gái cậu ấy rung động, các cô ấy đều thanh thuần đáng yêu cười lên rất ngọt. Chúng tôi cũng quá mức thân mật, cậu ấy chéo chân ngồi trên ghế, sẽ kéo tôi ngồi trên đùi cậu ấy, từ phía sau ôm lấy eo tôi. Có lúc đầu còn phải dựa lên vai tôi, ở bên tai tôi gọi tên tôi, nhẹ nhàng xúc động sao eo tôi mềm như vậy. Mỗi lần cậu ấy chơi bóng xong, đều có thể ở dưới sân bóng thấy tôi cầm ly nước, cậu chưa từng ngại rốt cuộc là ly nước của ai, luôn là mang theo hơi nóng vừa vận động xong, uống trọn một ly nước, giọt nước còn tuột xuống ít hầu cậu ấy. Chúng tôi quá thân mật nhưng lại không nên thân mật như vậy, mỗi lần cậu ấy ra thì tiếp xúc tôi đều phải liều mạng kiềm chế nhịp tim của mình, sợ nó đập mạnh quá, bại lộ suy nghĩ không an phận của tôi với cậu ấy. Mà vào mỗi một lần cậu ấy khen tôi da mịn eo mềm, phía sau kèm thêm một câu. Giống như một cô gái vậy, nếu cậu là con gái thì tốt, đầu lập tức tỉnh táo, bởi vì chúng tôi không thể nào. Tôi biết cậu ấy gần 9 năm, cũng thích cậu ấy gần 9 năm, từ lần đầu tiên trong huấn luyện quân sự ở dưới ánh mặt trời cậu ấy mặc đồ rằn di cười với tôi, cho tới bây giờ. Tôi cũng nghĩ tới ở một thời khắc mấu chốt nào đó cách xa cậu ấy. Lớp 9, tôi ghi danh vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, nghĩ thi trung học xong là có thể cách xa cậu ấy một chút. Nhưng sau khi cậu ấy biết mục tiêu của tôi, bắt được học sinh thể dục thấp điểm nhất quấn lấy tôi học tập, vì vậy chúng tôi tiếp tục học cùng một trường. Lớp 11 chia lớp tự nhiên xã hội và xếp hạng học kỳ trước, tôi biết cậu ấy không thích lớp xã hội phải học thuộc lòng, vì cách xa cậu ấy một chút, nói với cậu ấy muốn học xã hội, nhìn cậu bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa được một nửa đã băng hà. Hành hạ sắp điên mất lại không nhẫn tâm, vậy thì học tự nhiên đi. Dù sao chia lớp còn phải xem hạng học kỳ trước, tổng cộng 10 lớp tự nhiên, đại khái tỷ số chúng tôi sẽ khó được chia cùng một lớp. Cậu ấy vào một học kỳ ảnh hưởng chia lớp mà bù lại, nhanh chóng đạt thành tích cao. Buổi tối sau khi có kết quả chia lớp, cậu ấy ôm tôi, như chút gánh nặng. Tốt quá, chúng ta có thể tiếp tục bên nhau rồi. Khi đó tôi động tâm rất nhiều, thậm chí sắp rơi lệ, cũng muốn hỏi cậu ấy vì sao nhất quyết muôn nếu không chia cùng một lớp với tôi, rốt cuộc cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không? Lớp 12, cậu ấy một bên tập thể dục, một bên cố nhịn cơn ngủ gật mà học tập. Cậu ấy với tôi là bạn cùng bàn, tôi thấy cậu ấy rõ ràng cũng sắp ngủ rồi còn ghi chép trong quyển vở căn bản không thấy rõ, vừa đau lòng vừa buồn cười, đưa vở của mình cho cậu ấy chép, dạy kèm cậu ấy bài tập. Tôi rất thích ánh mắt đen láy của cậu ấy chuyên chú nhìn chằm chằm tôi, bởi vì khi đó trong mắt cậu ấy chỉ có tôi, không có nữ sinh thơm mềm làm cậu ấy động tâm, có thể khiến cậu ấy sinh ra dục vọng bản năng nhất. Ngày tốt nghiệp có nữ sinh tỏ tình với cậu ấy dưới hoa lựu, đóa hoa màu lửa đỏ diễm lệ chói mắt giống như tình yêu của bọn họ có thể truyền giao. Những tiểu tâm tư của tôi cũng nên giống hoa rành rành sau mùa tốt nghiệp ngắn ngủi, lùn lùn ẩn núp trong lùm cây, bị côn trùng màu đen bám đầy, cuối cùng vàng ố héo tàn. Nhưng cậu ấy lại càng muốn cho tôi hy vọng, sau khi có thành tích cậu thông qua điểm cộng cùng tôi số điểm chênh lệch không bao nhiêu. Tôi muốn ra Bắc cách xa cậu ấy một chút. Cậu ấy lại cầm lấy đơn nguyện vọng của tôi, điền giống nhau như đúc. Tôi hỏi bạn gái cậu ấy làm thế nào, cậu ấy nói đã chia tay, cậu ấy còn cường điệu mình chỉ nắm tay trai của cô ấy. Tại sao, tôi rất hy vọng cậu nói bởi vì thích cậu nha, tôi sợ cô ấy chê tôi lưu manh tát tôi một cái. Cậu ấy xấu hổ gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời tôi vừa thất vọng vừa buồn cười, cậu ấy luôn dành cho tôi hai loại tâm trạng hỗn hợp như vậy. Vì vậy cậu ấy lại học cùng một trường với tôi, cùng một ngành, cùng một ký túc xá, đến nổi bạn chung cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là duyên phận như thế nào mà có thể buộc hai chúng tôi chung một chỗ như vậy. Những tình nhân nam nữ trong tình yêu sân trường đều khó làm được như chúng ta, bọn họ không thể thiếu khổ não hành hạ phải đi xứ lạ. Hai chúng tôi không phải tình nhân, vậy thì là cái gì? Không phải tình nhân, không phải anh em, tôi không biết câu trả lời. Lên đại học tôi nghĩ, nữ sinh trong trường nhiều như vậy, cậu ấy cũng nên tìm người bạn gái đi. Cậu ấy khăng khăng không, cậu ấy cũng không giống những nam sinh khác ở trên đường lén nhìn cô gái chân dài, cậu ấy chỉ thích đá bóng chơi game, cùng tôi hình bóng không rời. Chỉ như vậy qua 2 năm, tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, muốn tỏ tình với cậu ấy, bất kể là từ chối hay là đồng ý, mặc kệ kết quả gì tôi cũng tiếp nhận, tôi muốn một kết quả, để tôi không cần lo lắng bị phát hiện, đồng thời lại kỳ vọng bị phát hiện. Tôi thấp thỏm đi tìm cậu ấy lúc mới đã bóng xong, trong lòng cứ như quả bóng bị đá tới đá lui trong thao vậy. Cho đến khi nghe được cậu nói câu, ghê tởm, kia, trong thao trường quả bóng ngoan ngoãn lăn đến một góc gôn. Tôi mới biết đêm hè, hóa ra cũng có thể lạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây dựng tâm lý của tôi nhất thời sụp đổ, tôi mới biết hóa ra tôi căn bản không muốn tiếp nhận chuyện cậu ấy cách xa tôi, vẫn là tôi mang tâm tư riêng trong lòng hỗ thẹn, vẫn là cậu ấy vô tư không thẹn với lương tâm. Vẫn là tôi muốn cách cậu ấy càng xa một chút, nhưng rõ ràng, tôi căn bản không muốn cách xa cậu ấy. Cậu ấy xem tôi là anh em tốt nhất, vậy tôi cũng thu liễm nội tâm cẩn thận, làm anh em tốt của cậu ấy, dù là diễn hay là như thế nào, nói dối 10 triệu lần sẽ thành thật, diễn xuất 10 triệu ngày sẽ thành nhân vật trong phim. Anh em tốt chính là cậu ấy kéo tôi ôm tôi có thể mặt không đỏ tim không đập. Anh em tốt chính là cậu ấy rốt cuộc cũng yêu đương rồi, tôi giới thiệu chị em bạn gì thích hợp nhất bên cạnh. Tôi làm được rồi, vậy chúng tôi mãi mãi là anh em tốt. Trước hết đến đây đi, ngủ ngon. Lầu 59, màn phiến giả hầu chủ Covid làm tôi khổ sở đến mức nói không ra. Đây chính là trò lừa bịp của trai thẳng, luôn ôm chủ cô một cái. Lầu 60, nhật nguyệt sáng ngời, hóa ra trúc mã mới là ngược nhất ôm chủ cô một cái. Cách chương.